Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 15, 41, đóng băng không tiếng động, 2, hướng bên hồ chạy sau, Ngao Mộc Dương trông thấy Tam Đăng mang theo một chuỗi cá hướng trong nhà đi. Hắn chuỗi cá biện pháp rất đặc thù, là dùng khô héo cành liễu cành xuyên qua mang cá cá miệng. Cầm hơn 10 mảnh cỡ lòng bàn tay cá cho chuỗi cùng một chỗ. Sách trong tay lảo đảo, có phần có vài phần cổ phong. Trông thấy hắn, Ngao Mộc Dương vẫy tay. Tam Đăng lập tức rất cung kính giơ tay lên cầm cá nâng lên tới đưa cho hắn nói. Thôn trưởng ngươi muốn hoàng tức tử sao? Ta vừa mới đi bờ biển nhặt. Nhặt, Ngao Mộc Dương hồ nghi hỏi, là ai ném ở trên bờ? Tam Đăng lắc đầu nói, không đúng, là theo thủy triều vọt tới bên cạnh bờ. Sau đó chúng càn rỡ nhảy đáp, cuối cùng rơi vào trên bờ không thể quay về, để ta cho nhặt về. Ngao Mộc Dương nhíu mày nói, còn có loại sự tình này. Tam Đăng làm như có thật chỉ vào bờ biển nói, đúng rồi, không riêng hoàng tức tử làm như vậy, còn có cá vược biển, biển cá trích đâu. Đoán chừng hải lý muốn phát sinh cái gì tai họa a. Chúng một cái lực hướng trên bờ nhảy. Nghe nói đây là Ngao Mộc Dương để tâm. Hắn để cho Chu Chu cùng Lục Muội đi trước bên hồ. Vì bảo đảm hai người bọn họ an toàn, hắn an bài Tam Đăng đi theo hai người. Hắn hướng bờ biển đi vài bước xa nhớ tới tìm Tam Đăng nguyên ý. Nhanh chóng quay đầu lại nói, Tam Đăng thúc, anh của ngươi gần nhất không trong thôn bốc lên quá mức. Hắn đi làm gì vậy? Nhị Đăng Bao Tiểu Tam lại bị vung sự tình trong thôn truyền xôn xao. Là một kiện đại sử văn, Ngao Mộc Dương đều không có dũng khí lại xưng hô hắn là Nhị Đăng thúc. Tam Đăng nói, ca của ta đi trong huyện ở. Hắc hắc, hắn ngại trong thôn ở nghẹn khuất. Vậy để cho anh của ngươi tại trong huyện đầu thành thật một chút, cũng đừng lại đi cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân lêu lổng. Ngao Mộc Dương dặn dò một câu, lập tức muốn lễ mừng năm mới. Hắn hy vọng trong thôn có thể thuận thuận lợi lợi đem cái này năm qua. Hắn đi bờ biển nhìn xem, vì không ít du khách tại trên bờ biển chờ nhặt cá. Quả thật có cá từ hải lý hướng trên bờ cát nhảy, nhưng số lượng không nhiều lắm. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái cá như vậy bỗng xuất hiện. Sau đó bị người một đoạt mà không. Ngao Mộc Dương hô một cuống họng cẩn thận những cái này cá có tật xấu. Kết quả các du khách không có bị hù sợ. Nên đi xem náo nhiệt vẫn còn ở xem náo nhiệt. Nên đi đoạt cá vẫn là tại đoạt cá. Hắn đi tìm Lý Kế hỏi một chút đây là có chuyện gì. Kiến thức rộng rãi như Lý Kế cũng không thể nói cớ. Vì vậy, hắn đành phải cầm này nghi hoặc đè trong lòng lại đi bên hồ. Trên hồ Tam Đăng tại khai mở kẽ nứt băng tuyết. Hồng Dương Trung Quy không phải là Đông Bắc, nhiệt độ không có rất thấp. Trên hồ tầng băng có thể chịu tải người áp lực, nhưng cũng không có dày đặc đến phải cần chuyên nghiệp khai mở băng công cụ tài năng mở ra trình độ. Tam Đăng tìm người mượn cái thiết chùy. Bang bang bang vài cái tử đập ra một cái kẽ nứt băng tuyết. Ngao Mộc Dương nhìn lông mày nhảy lên. Này hắn sao quả thực là tìm đường chết. Như vậy khai mở băng phương thức rất dễ dàng dẫn phát tuyết lở thức băng toái phản ứng. Một khi tầng băng đại diện tích sạn nứt, vậy có thể thừa nhận áp lực liền nhỏ. Băng thượng mấy người đều có té xuống. Khá tốt, Tam Đăng vận khí tốt. Thành công đập ra cái hình dạng bất quy tắc kẽ nứt băng tuyết. Vây quanh kẽ nứt băng tuyết xung quanh tầng băng bảo tồn hoàn hảo. Không có xuất hiện nghiêm trọng khe nứt. Trông thấy Ngao Mộc Dương trở về. Tam Đăng khiêng chùy nói. Thôn trưởng, ngươi xem này kẽ nứt băng tuyết đủ sao? Ngao Mộc Dương nhìn hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn còn muốn mở. Liền nói, đủ đủ. Này lỗ thủng khá lớn, ngươi đi về trước đi. Tam Đăng nói, đi, ta cầm chùy đầu cho ngươi lưu ở chỗ này. năm nay trời lạnh, thật là lạnh nha, ta đoán chừng đợi tí nữa này lỗ thủng còn có thể lại cho đông lạnh. Nói qua hắn chà chà mặt nói, thôn trưởng, năm nay hôm nay làm sao lại lạnh như vậy nha, ngươi xem ta mặt, mới như vậy một hồi liền cho đông lạnh đỏ bừng. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, đi, ngươi về nhà trước sưởi ấm đi thôi. Hiện tại toàn cầu nhiệt độ đều khác thường. Hiệu ứng nhà kính, tiểu thời đại băng hà đến nơi. Ta biết nguyên nhân, Chu Chu hì hì cười nói. Ngao Mộc Dương nói, những cái này giao cho các đại nhân vật đi quản a. Chúng ta trước quản như thế nào câu cá. Hắn cầm lưỡi câu rắc khắp nơi đi. Tại kết băng Long Tiên Hồ Thượng đục khai mở kẽ nứt băng tuyết tới câu cá là nắm chắc sự tình. Trong hồ tài nguyên quá phong phú, chúng hội cạnh tranh trong hồ dưỡng khí, lúc này có thông gió để thở địa phương, cá có thể không nhanh chóng tới ngoi đầu lên. Này thật sự là để cho hắn cho đoán đúng, kẽ nứt băng tuyết mở ra, không nhiều lắm hội liền có mấy cái cá trích cùng cá chép ngoi đầu lên. Nhưng không có cá đi cắn móc câu. Đoán chừng trời đông giá rét hồ này trong cá cũng không đói bụng kiếm ăn. Mà là tranh đoạt lấy ngôi đầu lên xuất ra để thở. Thời gian dần qua trong kẽ nứt băng tuyết xuất ra đầu cá nhiều. Không riêng có cá trích cùng cá chép. Còn có cá chấm cỏ. Rong cá cùng liên cá các loại. Tóm lại số lượng không ít. Thấy vậy Chu Chu cầm cần câu cho ném đi. Bôi cầm cái mũi nói. Ai nha tiểu dương thúc. Chúng ta trả lại lưỡi câu cái gì cá. Nếu dùng túi tới múc cá là được. Ngao Mộc Dương nhìn xem tả hữu rồi nói ra. Xin lỗi. Chúng ta không mang có thể sử dụng túi lưới. Chu Chu nắm lên tam đăng lưu lại thiết chùy huy vũ. Một phen. Sau đó đứng ở kẽ nứt băng tuyết biên giới ghim cái trung bình tấn. Một cái búa cho đập xuống. Chỉ nghe cách tức một thanh âm vang lên. Lách vào tại trên mặt nước bầy cá sợ tới mức cuống quýt chạy thục mạng. Ba lượng dây liền biến mất vô ảnh vô tung. Lại qua ba lượng dây. Một mảnh rong cá cùng một mảnh đại cá trích phiêu lên. Lục muội lạnh lùng nói. Dùng cái gì túi lưới? Chúng ta có ra hỏa a, theo ta thấy cầm cái chùy đập xuống chẳng phải xong, trả lại phí nhiều như vậy lực làm gì vậy? Ngao Mộc Dương kéo lại nàng nói, chớ làm loạn a, bắt cá là nghệ thuật, ngươi loạn như vậy nện toán chuyện gì xảy ra? Hơn nữa ngươi cẩn thận khác nện ở băng, bằng không băng phá chúng ta sẽ bị tận diệt. Đằng sau những lời này mới là trọng điểm, hắn cầm chùy lấy đi. Mặt nước an tĩnh lại, qua một đoạn thời gian lại có đầu cá tụ tập đi lên. Đi theo tại bắt cá có phúc thấy như vậy một màn sau có ý nghĩ. Nó vẫy vẫy cái đuôi to, sau đó thỏa thuê mãn nguyện mất quá mức đi. Đặt mông ngồi ở băng, cầm cái đuôi cho với vào trong tầng băng. Sói đại chạy được nó bên người đem mình cây chổi sắt cái đuôi đưa tới. Có phúc cắn cái đuôi cố định trụ vị trí. Một màn này nhìn Ngao Mộc Dương cũng nhịn không được tắc tắc kêu kỳ lạ. Này mấy tiểu tử kia không phải. Hiện tại này đầu thật sự là quá lanh lợi. Quần cá tranh giành muốn đoạt lấy để thở. Trong khoảng thời gian ngắn không có đi cắn có phúc cái đuôi. Có phúc có chút ủ rũ muốn rút ra cái đuôi đổi cái vị trí. Kết quả nó vừa nhấc bờ mông mãnh liệt hô một tiếng. Ô ô ô. Ngao Mộc Dương nhìn chăm chú nhìn lại, phá vỡ kẽ nứt băng tuyết từ biên giới vị trí bắt đầu một lần nữa kết băng. Có phúc cái đuôi vừa vặn dán băng động bên cạnh rủ xuống đi. Như vậy liền bị đông lại. Đây chính là đủ thảm. Có phúc muốn đi ngoài kéo cái đuôi. Có thể cái đuôi thượng mau bị đông lại. Sau này khẽ kéo xé rách nó khó chịu đau. Đành phải dắt cuống họng một cái lực gào thét. Nhìn đến đại ca rất có khó, lang nhị nghĩa bất dung từ sông lên hiệp trợ nó thoát khốn. Ngay tại có phúc kinh khủng trong ánh mắt, lang nhị há miệng to như chậu máu đem nó nửa người cho há miệng. Theo lang nhị hất đầu, Ngao Mộc Dương rõ ràng nghe được xoẹt rồi tiếng vang, có phúc thành công thoát khốn, chỉ để lại trắng noãn tân băng bên trong dính chặt một vòng mau. Lăng Nhị buông ra miệng, có phúc ngồi xổm tầng băng thượng nhất thời không tiếng động. Đau đều kêu không ra tiếng tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.